Từ nữ tướng phủ, chương 7, mới gặp toàn gia. Gocchuyenaudio.com. Một lát sau, sân bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn. Mộng Điệp mâu quang vi ngưng, trong lòng ẩn ẩn có chút không yên. Lần này một phen cực chính là tả tướng có chút tính người. Nghe Liên Nhi nói qua, tả tướng người này tuy là cực kỳ không thích gặp Vũ Mộng Điệp này ngốc nữ, nhưng cho tới nay cũng không có đối nàng cái gì làm quá khích hành động. Như lần trước dọa đến hắn cũng chỉ là bị cấm chừng. Nhưng là đúng là bởi vì hắn không thích nhìn thấy nàng. Người trong phủ mới có thể phát vô pháp vô thiên, đem Vũ Mộng Điệp khi dễ đến vô cùng thê thảm. Mà lúc này đây, Mộng Điệp chính là muốn nhìn một chút, tả tướng người này rốt cuộc như thế nào. Nếu là coi như là có chút nhân tính trong lời nói, nàng nhưng thật ra không ngại cho Tam Di Nương tiếp tục đi theo hắn. Nếu bằng không, cho dù buộc nàng cũng sẽ đem Tam Di Nương cấp trốn đi. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, một đám người đã muốn vào sân. Mộng Điệp mâu quang tán loạn, không giấu vết đánh giá người tới. Đi đầu là một trung niên nam tử tầm 40 tuổi. Một thân thanh sắc đẹp đẽ quý giá cẩm bào, mũ quan đoan chính anh tuấn. Toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ nồng đậm phong độ của người trí thức. Nho nhã tuấn lãng, không khó nhìn ra tuổi trẻ thời điểm nhất định là một cái tuấn tú công tử mê đảo ngàn vạn cô gái. Lại nhìn hắn cặp kia ngăm đen hai tròng mắt, không lợi hại, nhưng là lại tinh quang lòe lòe, tràn ngập cơ trí, người này đó là Mộng Điệp phụ thân, Long Đằng quốc đại danh đỉnh đỉnh tả tướng Vũ Thanh Thư. Bình tĩnh mà xem xét, Mộng Điệp đối này phụ thân ấn tượng đầu tiên tốt lắm. Bộ dạng xuất lại có khí chất, nếu là hắn biểu hiện cũng không tệ lắm trong lời nói. Tiếng kêu cha cũng không mệt, lại nhìn hắn bên trái, là một phụ nhân một thân đỏ thẫm sắc thêu từng đóa mẫu đơn diễm lệ. Bên ngoài khoác một kiện áo choàng hồng hồ da lông đẹp đẽ quý giá. Nàng bộ dáng ước chừng 30 mấy tuổi, trên búi tóc cắm không ít kim châm quý giá. Châm cài linh tinh vật trang sức, khóe mắt ẩn ẩn có chút nếp nhăn, ánh mắt hơi hơi híp lại, làm cho bộ dáng nàng cả người nhìn qua có chút bén nhọn. Mũ quan cùng Vũ Mộng Vân có chút tương tự, đồng dạng là cái tiểu mỹ nhân, diễm tục tiểu mỹ nhân. Mộng Điệp âm thầm khinh thường bĩu môi giác, thật sự là sợ người khác không biết các nàng có tiền hay sao. Này thưởng thức, thật sự là có chút khó coi. Giống như hận không thể đem hết các thứ quý báu diễm tục gì đó tất cả đều cho tới chính mình trên người vậy. Lại nhìn tả tướng phía bên phải một dịu dàng hiền thục phụ nhân. Thân thiển màu lam cổn ngân biên chấm đất la quần, dùng kim tuyến thêu ra đóa đóa hoa lan trông rất sống động. Thanh nhã trung lược hàm cao quý, áo khoác là nhất thiện màu trắng hồ dạ áo choàng, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Cùng nàng kia nhu hòa thanh nhã xinh đẹp khuôn mặt tôn nhau lên thành huy. Kia mềm mại dáng người, nhu hòa khuôn mặt, dịu dàng miệng cười, thấy thế nào đều là cái ôn nhu hiền lành đàng hoàng con gái. Chẳng qua nếu có thể bài trừ cặp kia con ngươi đen trung che giấu âm trầm tính kế liền hoàn mỹ. Người này tất nhiên là không cần phải nói, có thể sinh ra Vũ Mộng Liên như vậy một cái tâm cơ thâm trầm giỏi về ngụy trang nữ nhân, trừ bỏ tướng phủ gì hai nương còn có ai. Trong lòng cười lạnh một tiếng sau, Mộng Điệp lại rời đi tầm mắt, chính là ở tiếp xúc đến gì hai nương bên cạnh kia mặt bóng dáng khi. Mộng Điệp lại ngây ngẩn cả người, ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm người nọ khuôn mặt. Trong lòng sớm phiên nổi lên kinh đào hãi lãng. Sóng to gió lớn, bất chi bất giác chung, ánh mắt đúng là có chút đã ươn ướt, đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng ôn nhu, đồng dạng ngũ quan hết thảy mọi thứ lại đều cùng trong trí nhớ kia ôn nhu tự ái khuôn mặt giống nhau như đúc. Mộng Điệp có chút ngây ngốc sửng sốt, trước mắt chính là tướng phủ Tam Di Nương, là mẫu thân của thân thể này, mà nàng lại dài hé ra cùng mẫu thân Mộng Điệp ở hiện đại gương mặt giống nhau. Cái này làm cho nàng có thể nào không khiếp sợ, có thể nào không kích động. Kiếp trước, đáng thương mẫu thân của nàng bị phụ thân tra tấn tiêu tụy không chịu nổi. Cuối cùng sớm chấm dứt chính mình sinh mệnh, mà từ đó về sau, Mộng Điệp liền mỗi ngày mỗi đêm sống trong sự tưởng niệm mẫu thân cùng oán hận phụ thân hắc ám cuộc sống. Nhưng mà giờ này khắc này, kia khuôn mặt quen thuộc lại rõ ràng xuất hiện tại của nàng trước mặt. Lại một lần nữa thành mẫu thân của nàng, chẳng lẽ là lên trời thương xót ta? Làm cho ta cùng với mẫu thân có thể tại dị thế này lại tiếp tục mẹ con tình duyên sao? Mẹ, kiếp trước Điệp Nhi không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Kiếp này, Điệp Nhi vô luận như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ ngươi cả đời. Không bao giờ để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Vì này mục tiêu, ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Nghĩ vậy Nhi, Mộng Điệp trong mắt kiên định chợt lóe lướt qua. Một cái ý niệm xuất hiện ở tại của nàng trong đầu. Hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ. Nguyên bản còn muốn nhìn xem này Tam Di Nương, TDN, làm người đến tột cùng như thế nào lại hẵng quyết định. Mà hiện tại, cái gì cũng không cần xem xét nữa. Chỉ với nàng, TDN, có này khuôn mặt, chẳng sợ nàng, TDN, là cái người tội ác tài trời, Mộng Điệp cũng nhất định hội đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Nô tỳ gặp qua tướng gia, phu nhân, nhị di nương, tam di nương, Mộng Liên gặp qua phụ thân, mẫu thân, nhị di nương, tam di nương, Vân Nhi ngươi làm sao? Mau tỉnh lại a, không cần dọa nương, Vũ Mộng Vân mẫu thân. Cũng chính là tả tướng chính thê Lý Thị vừa thấy đến người đang hôn mê Vũ Mộng Vân. Lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng tiến lên, đây là có chuyện gì? Tả tướng lạnh giọng quát, nho nhã khuôn mặt cũng xuất hiện một chút sắc mặt giận dữ. Mặc dù toàn thân tràn đầy nồng đậm phong độ của người trí thức tức, nhưng cũng không thiếu uy nghiêm. Tả tướng vừa quát, trong viện tử vài cái nha hoàn bà tử cũng nhịn không được run run lên. Thái mẹ hơi hơi run run trở lại, hồi tướng ra, đại tiểu thư xem nhị tiểu thư bị tướng ra cấm chừng. Sợ nàng ở trong sân tịch mịch, cho nên riêng tiến đến vấn an, không nghĩ tới nhị tiểu thư nàng nàng, Mộng Điệp trong lòng cười lạnh, này thái mẹ thật đúng là trợn tròn mắt nói dối. Rõ ràng là Vũ Mộng Vân ngày ngày nhàm chán nên nghĩ đến khi dễ một chút ngu ngốc. Còn càng muốn nói đến như vậy đường hoàng. Cũng không sợ ta người cười rớt hàm, tả tướng nghe vậy lạnh lùng liếc mắt Mộng Điệp, tiếp tục hỏi, nói, nhị tiểu thư nàng làm sao vậy? Mộng Điệp cũng không gấp, chỉ thảnh thơi đứng ở một bên đợi thái mẹ tìm lý do thoái thác. Lại bỗng nhiên cảm giác được một đạo lo lắng tầm mắt. Theo tầm mắt nhìn lại, chính thấy được vẻ mặt lo lắng của Tam Di Nương, kia trong mắt quan ái cùng lo lắng là như thế rõ ràng. Làm Mộng Điệp tâm đều hung hăng rung rung một chút, cách nhiều năm như vậy, lại cảm nhận được kia tình thương của mẹ, trong lòng lại có chút ê ẩm, hốc mắt cũng ấm áp, nhị tiểu thư nàng thừa dịp nô tỳ đám người không chú ý, bỗng nhiên giống lớn một tiếng có xà. Nô tỳ đám người liền bị nàng cấp kinh ngạc, đại tiểu thư nàng không nghĩ qua là bị nhị tiểu thư đụng ngã. Nô tỳ đám người muốn đi dìu nhị tiểu thư đứng lên. Lại nhưng cũng bị nhị tiểu thư cấp đẩy ngã, đều đặt ở đại tiểu thư trên người, đại tiểu thư nàng mới ngất, nghe xong thái mẹ nói, ở đây tất cả mọi người giảng ánh mắt tập trung ở tại Mộng Điệp trên người. Mộng Điệp trong lòng cười lạnh càng sâu, nàng thật sự là muốn bội phục này thái mẹ, lời này chợt vừa nghe là trần thuật lại sự thật, trên thực tế tất cả đều đem lỗi đổ lên Mộng Điệp trên người. Càng thêm ám chỉ của nàng bất lương động cơ, cái gì kêu thừa dịp các nàng không chú ý, một cái ngu ngốc chẳng lẽ còn chọn lựa thời cơ sao? Đụng ngã Vũ Mộng Vân có thể nói là không cẩn thận. Nhưng tính cả muốn đi dìu của nàng mọi người cũng bị đụng ngã kia còn có thể kêu không cẩn thận sao? Nếu không phải cố ý chỉ sợ cũng chưa có người tin. Lão gia, ngươi cần phải vì Vân Nhi làm chủ a, Vân Nhi nàng hảo tâm đến thăm muội muội. Lại gặp này tai họa bất ngờ. Ô ta Vân Nhi đáng thương của ta a, Lý Thị nghe vậy lập tức khóc tang hé ra mặt. Còn nhân tiện hung tợn nhìn Mộng Điệp liếc mắt một cái. Trong mắt ác độc quang mang rõ ràng, đại tỷ ngươi cũng đừng rất thương tâm, Vân Nhi nàng các nhân đều có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Một bên nhị di nương cũng hơi hơi đỏ hốc mắt, ôn nhu an ủi Lý Thị, chính là Mộng Điệp lại mắt sắc bắt giữ đến nàng đáy mắt vui sướng khi người gặp họa cùng âm ngoan. Thật sự là hảo ngoạn, rõ ràng trong lòng ước gì người ta cứ như vậy chết đi. Còn không quên giả bộ một bộ bi thiên mẫn nhân bộ dáng. Kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Vũ Mộng Vân là của nàng thân sinh nữ nhi đâu. Cách chương.